hôn sai 55 lần. Chương 634, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 14, góc truyện audio.com, đẹp trai ngây người a. Tôi nghĩ, nếu như mới vừa rồi người đàn bà kia nghĩ muốn cả cái này cửa hàng, người đàn ông kia tuyệt đối không chút lựa chọn mua lại cho cô ta. Trọng yếu hơn là, người đàn bà kia nhìn bộ đồ bản số lượng có hạn quý sau chúng ta mới đẩy ra, giá tiền bộ quần áo này phải hơn 40 vạn rồi, hắn ta thế nhưng đặt hai bộ cho cô, còn là số đo giống nhau. Hai bộ chẳng lẽ một bộ mặc một bộ treo sao? Thật đúng là xa xỉ a, đây là nhiều biến thái sủng ái a. Đúng vậy a, đích xác là biến thái sủng ái a. Thời điểm Trình Tả Ý đem những lời đó thu toàn bộ vào trong tai, trong lúc bất chợt liền cảm thán một câu như vậy. Chỉ cần là Cố Khuynh Thành thích, Đường Thời cũng sẽ chuẩn bị hai phần. Chỉ là một bộ quần áo, các cô cần gì ngạc nhiên như vậy? Nếu là bọn họ biết Cố Khuynh Thành từng thích rồi một cái vòng tay Cartier bản số lượng có hạn, lúc ấy toàn cầu chỉ còn một cái, mà Đường Thời hết lần này tới lần khác phá tiền, làm cho người ta phải đưa ra thêm, sau đó mua hai cái, đưa cho Cố Khuynh Thành, bọn họ như vậy chẳng phải là muốn điên rồi. Đích xác là điên rồi. Lúc ấy thời điểm lên đại học thời điểm cô nghe được tin tức kia trái tim đập đến không kềm chế được suýt nữa kêu ra tiếng. Thời điểm Cố Khuynh Thành nhìn chúng cái kia vòng tay, đã nói ở trong túc xá, lúc ấy cô nhìn lướt qua giá tiền bảy mấy chữ cô liền suy nghĩ chính mình cả đời này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy liền đủ hài lòng. Kết quả mới vừa qua không tới ba ngày, Cố Khuynh Thành liền vui dạo dực ôm trở về túc xá hai cái hộp. Thời điểm cô ta ngồi ở trên giường mở ra cô nhìn thoáng qua, là hai cái vòng tay giống nhau như đúc, cũng chính là cái vòng tay vài ngày trước cô ta nói muốn. Ngay lúc đó cô còn ngây ngốc hỏi một câu. Không phải là bản số lượng có hạn, chỉ có một cái sao? Làm sao cô có hai cái? Cố Khuynh Thành cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, vừa thử mang vòng tay trên cổ tay, vừa nghiêng cái đầu nói. Bây giờ trên thế giới có hai cái, chẳng qua đều ở chỗ này của tôi. Bỗng nhiên một chút, cô ta mặt mày cong cong nói tiếp. Đường Thời cho tôi á. Lúc ấy một cô bé khác bu lại, vừa than thở vòng tay giá tinh xảo chỉ mấy trăm vạn, vừa nói. Thật là xa xỉ, Khuynh Thành, một cái liền đủ để cho người ta ghen tị rồi, làm sao cô còn có thể có hai cái. Lúc ấy Cố Khuynh Thành nói một chuỗi, mới làm đau nhói tâm cô nhất. Cố Khuynh Thành nói, thật kỳ quái sao, chỉ cần là tôi thích Đường Thời đều sẽ đưa hai cái cho tôi a. Bỗng nhiên, cô ta cười một chút giống như là nói tối nay chúng ta đi ăn sủi cảo, rất tự nhiên tự thuật một chuyện cho bọn cô nghe. Tôi lúc nhỏ, rất thích chiến sĩ thiếu nữ xinh đẹp, Đường Thời nghĩ biện pháp giúp tôi làm một mô hình bộ bản số lượng có hạn, kết quả một cái trong đó không cẩn thận bị tôi làm rớt bể, sau đó tôi liền khóc đến rất thương tâm, từ đó, tôi thích anh cũng sẽ đưa tôi hai bộ, một bộ cất một bộ dùng, như vậy coi như là tôi không cẩn thận đem một cái làm hư hoặc là mất tôi còn có một cái khác a. Cho dù qua nhiều năm như vậy cô như cũ vẫn nhớ được ngay lúc đó Cố Khuynh Thành dùng giọng nói theo lý thường phải làm như vậy, vừa nói Đường Thời biến thái sủng ái cô. Cách chương.